Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, xưa nay chưa từng có đại chiến. 6. Tề Á Đức, công cuộc đời, chưa bao giờ cùng chiến tranh tổng đốc quay ba chiếu qua mặt. Đối với hắn giải cũng giới hạn ở truyền thuyết. Đúng là tiết huyết tổng đốc ngả bố mục tư lâm cùng hắn ở Halifa trước mặt chiếu qua mấy lần mặt. Nhớ tới phía trước đề nghị, Tề Á Đức đột nhiên rõ ràng tại sao chính mình tổng đốc ngả bố mục tư lâm. Kero tổng đốc Ottoman, còn có Mamluk thủ lĩnh Ivy Beck sẽ thờ ơ không động lòng. Chiến tranh tổng đốc quay ba mạnh mẽ đã vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng. Làm sức mạnh của một người mạnh mẽ tới trình độ nhất định, hắn đã nắm giữ chiến trường tự tin, căn bản không cần những người khác trợ giúp, mà xa xa chịu đến rung động hơn xa Tề Á Đức đám người, làm như ta là bốn ngôi vua soái một trong. Vương Nghiêm đồng dạng không nghĩ tới, cái này phương Tây quốc gia di địch tướng lĩnh lại nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Phương Tây di địch để mạng lại, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên giống to, cái kia cuồn cuộn bụi mù còn không có tiêu tan. Vương Nghiêm hóa thân cự linh thiên thần, lập tức rít gào một tiếng, giành trước phát động tiến công. Oanh, cuồng phong mênh mông, khí lưu phun trào, giữa không trung, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một con to lớn thiết quyền lớn như ngọn núi. Mang theo vô cùng cự lực, có như bài sơn đảo hải, hướng về sắt thép trước tường thành chiến tranh tổng đốc quay ba. Mạnh mẽ đánh hạ xuống, trong phút chốc, bụi mù cuồn cuộn, sóng khí cuồn cuộn, ở đằng kia cái cánh tay to lớn trước mặt, quay ba ngang nhiên đứng sừng sững bóng người, có như một con run dế giống như, lộ ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà sau một khắc, cheng, cái kia loại trường kiếm ong ong tiếng, dài lâu sâu xa, lần thứ hai ở tiền tuyến vang lên, một sát na kia, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, vù, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, chiến tranh tổng đốc quay ba trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay nắm ở kiếm lớn màu vàng óng, thần uy, bỗng nhiên rút lên. Sau đó mạnh mẽ chiều lên trước mắt cự linh thiên thần bổ tới. Oanh, chỉ thấy đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước ánh sáng lóe lên. Không có người nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chiến tranh tổng đốc quay ba thân ảnh đã từ trên mặt đất biến mất. Lại lúc xuất hiện, đã là cự linh thiên thần trước người. Ở giữa không trung đột nhiên một kiếm bổ vào cự linh thiên thần trên người. Ầm ầm ầm. Đất trời rung chuyển, ngay ở vô số người không thể tin ánh mắt bên trong. Thân thể khổng lồ, có như dãy núi giống như cự linh thiên thần. Tại chiến tranh tổng đốc quay ba hời hợt một kiếm trước mặt. Như lần đánh mạnh, thân thể cao lớn nhấc lên khỏi mặt đất. Phảng phất diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Đập ầm ầm ở ngoài mấy trăm trượng trong đại quân. A. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kèm theo vô số kêu thảm thiết. Sau phòng tuyến số lượng hàng trăm đại đường binh sĩ ở cự linh thiên thần đánh rơi chớp mắt. Nháy mắt hóa thành bột mịn, chân tay cụt, bay múa đầy trời. Mà chiến tranh tổng đốc phụ ra trên người cự linh thiên thần sức mạnh khổng lồ. Càng là ở đại quân dưới chân cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Cả vùng nhất thời một mảnh vết thương, chỉ có điều hai kiếm, đệ nhất kiếm triệt để đột phá đại đường phòng ngự, kiếm thứ hai thì lại lấy áp đảo tính sức mạnh tuyệt đối. Vô cùng nhuần nhuyễn đánh bại một vị đại đường đế quốc đại tướng cấp bậc thống soái. Quay ba thực lực đáng sợ, ở đây hai kiếm bên trong triển lộ không bỏ sót, chấn động, vô cùng chấn động. Toàn bộ đại quân yên lặng như tờ. Tất cả mọi người bị quay ba thực lực đáng sợ chấn động ở. Càng không có người nghĩ đến. Lấy Phương Nghiêm cự linh thiên thần thực lực. Tập hợp nhiều binh lính như thế sức mạnh. Lại ngay cả cái này đại thực tổng đốc một kiếm đều không tiếp nổi. Phụ thân, thấy cảnh này, Vương Sung trong mắt một mảnh đỏ chót. Trước trận chiến thời điểm, Vương Sung, Vương Nghiêm, Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý liền tiến hành chiến tranh thôi diễn. Sau đó mỗi người đều phân chia một mảnh khu phòng thủ vực. Thế nhưng Vương Sung không nghĩ tới, đối phương tổng đốc thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Chỉ một đòn liền đem cha của chính mình trọng thương. Dừng tay, Vương Sung bỗng nhiên một tiếng hét lớn, cương khí rót vào đến dưới chân, thân thể nhảy lên, cấp tốc hướng về chiến tranh tổng đốc quay ba phương hướng vồ tới. Đông phương dị giáo đồ, lãnh cái chết đi. Chiến tranh tổng đốc quay ba đứng sững ở giữa chiến trường. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, biểu hiện lãnh khốc cực kỳ, không chút do dự nào. Quay ba hai tay cầm kiếm, đạp chân xuống, lập tức hướng về ngã xuống đất cự linh thiên thần chém giết mà đi. Lấy quay ba thực lực khủng bố, chiêu kiếm này bắn trúng, Vương Nghiêm chắc chắn phải chết. Không được, thấy cảnh này, trong đại quân, Phương Lão, Đỗ Lão vẻ mặt kinh hãi, ngay ở quay ba nhảy lên thật cao, có tựa như tia chớp chém xuống thời điểm, không chút do dự nào. Hai người lập tức hướng về quay ba nhào tới, Cao Tiên Tri, Vương Sung, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm trong bốn người, lấy Phương Nghiêm thực lực thấp nhất. Bởi vậy trước trận chiến thời điểm, Phương Lão, Đỗ Lão nhị người, cũng bởi vì tự thân am hiểu trận pháp sức mạnh, phân phối cho Vương Nghiêm, từ bên phụ trợ, không nghĩ tới vào giờ phút này, Phương Lão, Đỗ Lão nhưng trở thành khoảng cách Vương Nghiêm gần đây, cũng là nhất có thể cứu viện hắn người. Oanh, oanh, oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong chớp mắt, chỉ thấy Phương Lão, Đỗ Lão lăng không mà lên, tay áo lớn vung một cái. Phụ cận từng bước bị quay ba đánh bay sắt thép chi tường lập tức vụt lên từ mặt đất. Ở hai người dưới sự thao túng, có như đạn pháo giống như vậy, dồn dập đập về phía quay ba bốn phía mặt đất. Một bước, hai buồn phiền, ba buồn phiền, bốn buồn phiền, hai người thông lực phối hợp. Chỉ có điều trong nháy mắt, tám buồn phiền to lớn sắt thép tường thành cấp tốc rơi xuống quay ba xung quanh. Sâu sắc lõm vào trong đất, vù, bốn phía trận pháp thành hình chớp mắt, ánh sáng lóe lên. Quay ba lập tức ở trong hư không biến mất, không còn tăm hơi. Quá tốt rồi, đại nhân, đi mau. Hai người vẻ mặt vui vẻ, hơi thở phào một cái, cấp tốc hướng về xa xa Vương Nghiêm nhào tới. Tứ tượng âm dương mê hồn đại trận là trên người hai người xưa nhất trận pháp tuyệt học. Dựa vào này một chiêu, hai người nhốt lại quá có thể nhiều nhân vật lợi hại. Bao quát đạt duyên mang ba kiệt, vào giờ phút này, trận pháp này, lại vì là Vương Nghiêm thắng được một tuyến sinh cơ, ngay tại lúc hai người chạy đi, còn không có có bước ra vài bước thời gian, đột nhiên một tiếng vang ầm ầm, đại địa mở ra, Phương, Đỗ hai người phía sau bày ra tứ tượng âm dương mê hồn trận nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngay ở trong trận pháp, một đạo đáng sợ kiếm khí chia ra làm hai, bay nhanh mà ra, chỉ một cú đánh, lập tức đuổi theo Phương, Đỗ hai người, kiếm khí đủ bên trong đánh xuống. Hai trên mặt người biểu hiện nháy mắt đông lại, bị kiếm khí chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Phương Lão, Đỗ Lão, thấy cảnh này, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, đặc biệt là 4.000 ô thương thiết kỵ. Từng cái muốn rách cả mí mắt. Trưởng lão, Phương lão, Đỗ lão ở ô thương thôn bên trong địa vị rất nặng. Có rất nhiều ô thương thiết kỵ chính là bọn họ nhìn lớn lên. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ sẽ ở trên chiến trường lấy một loại phương thức như vậy bị chém giết. Trong phút chốc, tiếng vó ngựa động, vô số ô thương thiết kỵ hướng về nơi đó vọt tới. Vai hề. Đại trận mở ra, chiến tranh tổng đốc quay ba hai tay chống kiếm, như núi bất động, từ trong đại trận đạp đi ra, Đông phương trận pháp xác thực đặc thù. Bất quá đối với quay ba tới nói, không có thứ gì là hắn một kiếm phách không mở. Ngay ở quay ba rút kiếm, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Vương Nghiêm, một lần giết chết đối phương một tên thống soái thời điểm. Trong chớp mắt, không khí kêu thét, một tiếng bi phẫn chí cực giống to từ đỉnh đầu truyền đến. Đi chết, âm thanh còn vừa ở vang lên bên tai, một căn to lớn cương khí kim cương sử, tự lấy lôi đình vạn cân tốc độ, bỗng nhiên từ đỉnh đầu đập xuống. Vù, quay ba con mắt híp lại, rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Này một tên đại đường thống soái, hiển nhiên muốn so với trước hắn đánh bại đại đường thống soái càng mạnh hơn một chút. Thế nhưng rất nhanh, quay ba hừ một tiếng, cười lạnh, oanh, to lớn kim cương sử tầng tầng rơi xuống, mạnh mẽ đập trên người quay ba. Thế nhưng trong dự đoán máu thịt tung tóe, toàn bộ người bị đập đi tràng diện cũng không có phát sinh. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần đánh ra kim cương sử. Ở khoảng cách mặt đất còn có mấy thước địa phương, trong chớp mắt bị một nguồn sức mạnh vô hình đọng lại ở nơi nào không nhúc nhích. Làm sao có khả năng? Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần ở trên cao nhìn xuống, thấy cảnh này, trong lòng nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đòn đánh này, Vương Sung đã đem hết toàn lực, thế nhưng là không nghĩ tới bị quay ba hoàn toàn cản lại. Hừ, quay ba ngẩng đầu, nhìn Vương Sung to lớn Diêm Ma hóa thân, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn dung. Trong chớp mắt này, mọi người thấy rất rõ ràng, quay ba trong tay cự kiếm xuyên ở trước người trong mặt đất, cũng không có làm gì, vẻn vẹn bằng vào rộng rãi thân đao, liền đỡ được Vương Sung kinh khủng một đòn. Sau một khắc, quay ba hai tay rút kiếm, một luồng trời long đất lở cự lực bao phủ thiên địa, phảng phất bão táp giống như từ trên người hắn bộc phát ra. Oanh, không có người nhìn thấy quay ba là thế nào xuất thủ. Đợi đến kinh giác thời điểm, chỉ nhìn thấy một mảnh kinh thiên kiếm khí mang theo ngập trời kim quang, tàn nhẫn mà chém ở Diêm Ma Thiên Thần trên. Oanh, dù cho có túc mệnh chiến giáp hộ thể, Vương Sung cũng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Khổng lồ thiên thần hóa thân càng bị trên thân kiếm như bài sơn đảo hải khủng bố cự lực chấn động đến mức cũng trượt mà ra, hai chân trên mặt đất mặt cày ra hai đường rãnh thật sâu vết. Vù, quay ba trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn liên tục truy kích, đột nhiên phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên nhấc đầu, trong phút chốc, cái kia đôi lạnh lẽo, đen nhánh trong con ngươi, ánh sáng lấp lóe, rõ ràng chiếu rọi ra một lớn một nhỏ hai bóng người. Oanh, cách xa ở quay ba ra tay trước, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đạo kinh khủng kiếm khí có như ngân hà treo ngược. Thác nước trút xuống, từ thương khung nơi sâu xa, bắn như điện mà xuống, mà ở kiếm khí cuối cùng, có thể thấy rõ ràng một bóng người, chính là Cao Tiên Chi. Vương Sung, ta tới trợ ngươi, mà cơ hồ là ở Cao Tiên Chi xuất thủ đồng thời. Thiên Diêu Địa Hám, một đạo to lớn thiết quyền mang theo mười mấy cái cương khí xiềng xích, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, từ giữa bầu trời mạnh mẽ đập trên người quay ba. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý, An Tây Quân hai đại thống lĩnh cũng ở trong nháy mắt này đồng loạt ra tay. Ầm ầm ầm, kinh khí bắn ra bốn phía, vô biên vô tận cương khí mênh mông cuồn cuộn, rồi rửa bốn phương tám hướng. Này một trận uy thế vô cùng mãnh liệt, vượt qua xa phía trước bất kỳ một trận, mà cuồn cuộn bụi mù và kinh khí tràn ngập bốn phía, càng là đem quay ba thân hình bao phủ hoàn toàn. Hô, cuồng phong mênh mông, lôi kéo thiên địa, thời khắc này, xa xa mọi người, đã không có người có thể nhìn thấy xa chỗ chiến trường giao thủ cảnh tượng. Thế nhưng sau một khắc, Ngay ở bụi mù nơi sâu xa nhất, một chút kim quang hiện ra, đồng thời lấy cấp số nhân cấp tốc mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn ra. Oanh, ánh sáng lóe lên, vô cùng sóng khí bàng bạc mà ra. Sau một khắc liền thấy hai bóng người từ bên trong bay ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.